không còn tim lạnh lùng. Ngồi một mình ngu ngơ nhớ ai. Khi cô đơn mình em nói tiếng yêu thôi nghe nhớ mong. Tại giận hờn đó thôi nên buồn. Còn nhớ những lúc phố vắng ấm đôi tim khi đông lạnh về. Đêm khuya mưa rơi nhớ thêm bên nhau thật lâu. Giờ đêm những chim la ua nhớ thương ai khi đông lạnh về. Mà sao ta vội rời xa say goodbye. Có những chiều em đến anh vui rất nhiều. Có những chiều em đến xa nhau rất buồn. Đừng vội đi khi hờn ghen ai buồn hơn. Có những chiều em đến đôi ta rất gần. Và có những chiều em đến thôi không dỗi hờn. Thì thôi chia tay chiều nay. Nhìn cơn mưa ta không giận nhau nhé. Chiều em đến anh vui rất nhiều. Rồi có những chiều em đến xa nhau rất buồn. Ngồi đây bên nhau thật lâu, lặng nhìn nhau cho nhau một câu goodbye. Lặng nhìn nhau cho nhau một câu.